phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 646. Lôi Hoàng là tiểu bạch kiểm, hai mặt trên núi rớt xuống cút thạch không chỉ chỉ đem Lâu Mộ Yên đoàn người chặn đường đi. Đồng dạng đem phía trước một chi đội ngũ cũng cản xuống dưới. Lâu Mộ Yên bán tựa vào trong xe, bên môi gợi lên một cái nghiền ngẫm tươi cười. Vốn nàng còn tưởng nếu này đàn đạo tặc không hiện ra liền tự mình đánh lên môn đi. Ai thành tưởng nhanh như vậy sẽ đến đánh cướp. Lâu Mộ Yên không lắm để ý. Mấy con linh sủng nhưng là dục dịch. Bọn họ nhưng là thích nhất gặp được đà kiếp. Đặc biệt mỗi lần đem đối phương trên người tài vật phản đà kiếp. Xem đối phương khóc không ra nước mắt ảo não bộ dáng liền cảm thấy toàn thân thư thái. Tâm tình sung sướng. Lâu tiểu thư, chúng ta này thật đúng là gặp được kia ba cường đạo thương đội trung niên nam tử cảm nhận được. Bên ngoài người tận lực phóng xuất ra đến uy áp, có chút đảm chiến nói. Như vậy hơi thở uy áp quá sâu, hắn căn bản cảm thụ không đến đối phương là cái gì thực lực. Nghĩ đến ít nhất cũng là kiếm tôn tu vi cường giả. Mộ Phong Dòng binh đoàn mấy người cũng không biết có thể hay không đánh qua đối phương. Mấy con dẹp mà thôi có cái gì rất lo lắng, băng kích lườm trung niên nam tử liếc mắt một cái. Các ngươi liền an tâm tọa ở trên xe ngựa chờ một hồi chạy đi là được, đối phương có ba gã đan. Nguyên cảnh kiếm sư, thưa lại đều là kiếm thần cùng kiếm thánh tu vi, ở bắc biên cảnh cường đạo trung thực lực xem như có thể xếp hạng thứ nhất. Trung niên nam tử cùng khác vài tên thương đội cao tầng nghe được băng kích lời nói dẫn theo tâm. Mới buông xuống một nửa. Đa tạ, đa tạ, mấy người bế ôm thủ. Đợi liền phiền toái các vị, đều lăn ra đây cho ta, hét lớn một tiếng theo cách đó không xa. Giữa không trung kiêu ngạo đến cực điểm truyền đến. Lôi Hoàng hơi hơi nhíu nhíu mày. Lạnh mặt đã nghĩ đi ra ngoài diệt đối phương. Lại bị Lâu Mộ Yên đưa tay ngăn trở, không giết, hắn nhíu mày kinh ngạc hỏi, Lâu Mộ Yên thiển cười nói, chờ nhìn xem phía trước kia chi đội vân vân tính toán, phía trước kia chi trong đội ngũ có một gã, đan nguyên cảnh trung kỳ kiếm sư, còn có 5 tên kiếm thần đi theo, xem ra trong xe ngồi người thân phận hẳn là không đơn giản, ngươi không là muốn chờ bọn hắn bị đà kiếp hoàn. Sau đó chúng ta phản đà kiếp khi này nọ liền cùng nhau thôi đi. Lôi Hoàng một mặt thì ra là thế bộ dáng. Lâu Mộ Yên tức giận liếc trắng mắt. Ta mới đối với ngươi nghĩ tới hèn hạ như vậy. Lôi Hoàng trêu tức xem nàng cười nói. Ta thế nào cảm thấy ta nói chính là trong lòng ngươi suy nghĩ, mặc kệ ngươi. Lâu Mộ Yên dừng. Một chút nói, ngươi đem cảnh giới hơi thở tản mát ra đi thôi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lôi Hoàng có chút không hiểu Lâu Mộ Yên thực hiện, nếu thật muốn chờ phía trước nhân bị đà kiếp hoàn ra lại đi thu thập cục diện rối rắm thuận tiện. Nhiều đến điểm này nọ, kia hiện tại chẳng phải là hẳn là ra vẻ đáng thương mới đúng. Tuy rằng ta không nghĩ ti bỉ đem phía trước kia chi đội vân vân tài vật cướp sạch không còn. Nhưng là chúng ta cũng không thể làm không công không là. Lâu Mộ Yên không chút để ý nói. Lôi Hoàng thế này mới hiểu rõ, cảm tình ngươi là muốn bọn họ tự động tới cửa đến tặng đồ a. Trong lòng nói thầm một câu, ngươi không ti bỉ, nhưng là ngươi vô sỉ, ngươi hiện tại vô nghĩa thật nhiều, Lâu Mộ Yên liếc hắn liếc mắt một cái. Xem ra ngươi là không nghĩ uống linh rượu, nàng lần này ủ xuất ra linh rượu đều phóng tới chuông. Trong không gian ướp lạnh đi lên. Lôi Hoàng nhưng là luôn luôn nhớ thương. Lôi Hoàng nghẹn lời, không nói gì nói, xem như ngươi lợi hại, vì thế hắn đem trên người thu liễm hơi thở tản ra. Đan nguyên cảnh trung kỳ khí thế trải rộng vùng núi. Lâu Mộ Yên thấy hắn cư nhiên ở nàng bế quan thời điểm tiến giai. Cũng không khỏi cảm thán thằng nhãi này thiên phú quả nhiên chỉ so Mặc Diễm kém một chút. Nhưng so khác mấy con linh sủng cường. Mộ Dung Thanh, người cũng đem hơi thở buông ra đi, Lâu Mộ Yên xem Mộ Dung Thanh nói. Hảo, Mộ Dung Thanh cũng hiểu biết đến Lâu Mộ Yên thâm ý. cười gật gật đầu đã đem đan nguyên cảnh tu vi phóng ra đi ra ngoài. Mộ Dung Thanh cùng Lôi Hoàng Nhất phóng xuất ra uy áp. Quả nhiên đối diện trên xe ngựa tên kia đan nguyên cảnh kiếm sư liền xuống xe ngựa đã đi tới. Xe ngựa môn bị Lâu Mộ Yên đẩy ra, vài vị đạo hữu chúng ta hợp tác một phen như thế nào? Người đến là một gã mặc kim y to lớn lão giả. Vẻ mặt tuy rằng mang theo vài phần kiêu căng, nhưng là coi như là chi lễ. Lâu Mộ Yên đối Lôi Hoàng đầu đi một cái làm cho hắn xảo trá ánh mắt. Người thượng, Lôi Hoàng rút trừ khóe miệng. Cái cô gái này thật sự là quá vô sỉ. Làm đắc tội với người chuyện xấu thời điểm tổng làm cho hắn đi xung phong. Hắn vừa định nói nhường Mộ Dung Thanh thượng. Chỉ thấy Lâu Mộ Yên so một cái khẩu hình. Làm tốt lắm. Hai bình thất phẩm linh rượu, vì thế lập tức đem cần nói ra miệng từ chối nuốt xuống. Quên đi, như vậy điểm việc nhỏ đổi hai bình thất phẩm linh rượu cũng đáng. Không bằng hà, Lôi Hoàng ngữ khí cuồng bá túm, của các ngươi đội ngũ như vậy đồ ăn. Hợp tác đối chúng ta mà nói là liên lụy, Lâu Mộ Yên cùng Mộ Dung Thanh đám người không nói. Dì phủ che chán đầu, người xảo trá liền xảo trá. Đả kích nhân gia tự tôn làm chi, tên kia kim y lão giả không nghĩ tới phải nhận được loại này trả lời thuyết phục. Vốn tưởng vung tay áo chạy lấy người, nhưng là nhất tưởng đến trong xe ngựa tiểu hoàng tử trong lòng liền sốt ruột đứng lên. Chỉ có thể nhịn xuống cái này khí, vị này đạo hữu, hiện tại bọn họ kia nhất phương là ba gã đan nguyên cảnh tu vi kiếm sư. Bằng vào các ngươi muốn lao ra đi cũng không dễ dàng. Muốn là chúng ta cùng nhau hợp tác còn có phản thắng khả năng, kim y lão giả nhẫn nại nói. Lôi Hoàng tiếp tục điếu tạc thiên, mấy con dẹp mà thôi. Chúng ta một cái ngón tay có thể bóp chết, băng kích chừng mắt nhìn Lôi Hoàng liếc mắt một. Cái, ngươi làm chi thưởng của ta tư? Ha ha, kim y lão giả còn chưa đáp lời. Lâu Mộ Yên đoàn người ngồi xe ngựa cùng tiền phương một chi đội ngũ xe ngựa cái đều bị sốc lên. Kia cường đạo đầu lĩnh liền cười ha hà. Các huynh đệ, này tiểu bạch kiểm lại còn nói một cái ngón tay có thể bóp chết chúng ta. Các ngươi nói được không cười, ha ha, buồn cười. Này tiểu bạch kiểm quả thực chính là không biết cái gì, lão đại. Ngươi không là thích Long Dương kia một ngụm thôi. Này tiểu bạch kiểm bộ dạng không sai. Thực lực cũng cùng ngươi tương đương. Nếu đem áp ở dưới thân nhất định có một phen đặc biệt tư vị, một gã cường đạo tiến đến đầu lĩnh. Trước mặt Tề Mi Lộng Nhãn cười nói. Đúng vậy, lão đại, này tiểu bạch kiểm bộ dạng thật không sai. Bây giờ còn lớn lối như vậy. Đè nặng tuyệt đối đủ vị, lão đại, bọn đạo tặc ngươi một câu ta một câu đều là quay chung quanh. Bọn họ tên kia khôi ngô đầu lĩnh thế nào đem Lôi Hoàng áp ở dưới thân khi dễ. Phóc, Lâu Mộ Yên nhịn không được bật cười. Đồng dạng Tề Mi Lộng Nhãn xem Lôi Hoàng nói. Không nghĩ tới ngươi này tiểu bạch kiểm còn có loại này chịu ngược tiềm chất a. Ha ha, băng kích cũng nhịn không được bật cười. Mặt bạch là thiên sinh lệ chất nan tự khí. Quả nhiên là tiểu bạch kiểm. Mới một cái đối mặt đã bị đối phương đầu lĩnh coi trọng, những người khác đều chịu đựng cười. Ào ào đem ánh mắt đầu hướng vừa rồi còn cuồng bạo túm Lôi Hoàng trên người. Nghe được hai người lời nói. Cảm thụ được những người khác mang cười ánh mắt. Lôi Hoàng vốn đã đen mặt càng hắc. Một cỗ lạnh như băng hơi thở từ trên người hắn phát ra. Còn không đợi hắn phát tác. Đối phương tiếp tục đùa cười rộ lên. Gì, tiểu bạch kiểm bên cạnh tên kia thư sinh cũng không sai. Ta thích nhất loại này nhã nhặn thư sinh bị áp ở dưới thân nỉ non cầu xin tha thứ bộ dáng khôi. Ngô Đại Hán bên người một gã đan nguyên cảnh trung niên nam tử liếm liếm miệng. Sắc mị mị nhìn chằm chằm băng kích tiếp tục nói. Lão đại, cái kia thư sinh ta muốn, băng kích vốn cười nhạo Lôi Hoàng thanh âm im bặt đình chỉ. Hết chương.